trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 851. Thiên Lôi Châu. Việc Tống Phúc bị chém giết ở Hỏa Diễm Sơn đã kinh động đến toàn bộ Thượng Thanh Cung. Bất quá cân nhắc đến việc Tống Phúc chết trong tay của thế hệ tuổi trẻ nên tông môn quyết định cử một đệ tử chân truyền cường đại, Liễu Yên Nhiên cùng Tống Phúc có chút quan hệ nên xung phong nhận việc. Bất quá Liễu Yên Nhiên lại không muốn mọi người chú ý nên cố tình mang mặt nạ. Vì vậy Diệp Thịnh, Liễu Yên Nhiên, Lạc Sương ba người vội vã chạy đến Hỏa Diễm Sơn. Sau khi đến Hỏa Diễm Sơn ba người lại gặp được sư đồ đệ nhất đan sư Hướng Sơn dụ đoàn người kết bạn cùng hướng về Chu gia mà Chu gia tranh tài còn chưa bắt đầu. Ngay khi Diệp Thịnh định trực tiếp xông vào Chu gia đòi người thì lại đụng phải một đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung. Thân phận của đệ tử chân truyền này cũng không đơn giản. Tu vi của hắn đạt đến Ngọc Tiên 28 truyền, Liễu Yên Nhiên lại muốn nhìn xem Diệp Hạo một chút thuận tiện nghe ngóng tình huống của Diệp Hạo. Tên đệ tử kia làm sao không đáp ứng, Chu Vô Miên càng không thể không đáp ứng. Nhưng Liễu Yên Nhiên lại kinh ngạc ở trong phế mạch nàng lại không nhìn được thân ảnh của Diệp Hạo. Mà hiện tại giao thủ Liễu Yên Nhiên mới phát hiện thực lực của Diệp Hạo còn trên cả mình. Thượng Thanh Cung của ngươi nên cho ta một cái giải thích hợp lý mới đúng. Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Liễu Yên Nhiên cau mày nói. Không thể không nói dù mỹ nữ nhíu mày cũng làm cho người ta cảm thấy đẹp. Tên Tống Phúc kia ở Hỏa Diễm Sơn muốn cướp giết ta không nói còn lăng nhục bằng hữu của ta. Diệp Hạo nhìn Liễu Yên Nhiên nói. Nếu Thượng Thanh Cung các ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này một tiếng nói giận dữ phát ra từ không trung, đường chủ chấp pháp đường Diệp Thịnh của Thượng Thanh Cung hiện thân. Ta nghĩ ta đã nói rõ ràng. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Diệp Thịnh thản nhiên nói. Làm sao, muốn ỷ vào tu vi lấy mạnh hiếp yếu sao? Ngươi! Nếu trước đây, Diệp Thịnh sẽ không chút do dự mà xuất thủ, nhưng hiện tại hắn lại không dám làm như thế. Diệp Hạo khẳng định có tu vi 32 truyền trở lên. Dạng này tồn tại có ai lại đơn giản. Dù có đánh chết Diệp Thịnh cũng không tin phía sau Diệp Hạo không có thế lực nào. Nếu động tới Diệp Hạo thì khó tránh khỏi hai tông sẽ khai chiến. Đây là điều tất yếu xảy ra. Nếu không tin thì Chu gia giết Liễu Yên Nhiên thử xem. Lúc này Diệp Hạo nhìn về phía Lạc Sương đang đứng bên người Diệp Thịnh. Lạc Sương, ngươi thật dám dẫn người đến. Biểu ca, huynh lại vô sỉ như thế. Chu Khả Khả nhìn Lạc Sương bi phấn quát lên. Diệp Hạo không phải đã bỏ qua cho huynh sao huynh lại gọi người của tông môn đến cướp giết Diệp Hạo huynh cướp giết Diệp Hạo đã đành tại sao huynh còn muốn đưa mũi cho Tống sư huynh giày vò. Biểu ca. Liễu Yên Nhiên hít mắt nhìn chằm chằm Lạc Sương nói. Vị này là biểu muội của ngươi. Lạc Sương ấp úng không dám lên tiếng. Có phải biểu muội của ngươi hay không? Liễu Yên Nhiên nghiêm nghị nói. Vâng. Những lời cô ấy nói lúc nãy có phải sự thật hay không? Không, không, không phải thật. Lạc Sương sợ hãi phủ nhận. Chuyện này sao có thể thừa nhận? Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi mang Tống Phúc đến Hỏa Diễm Sơn làm cái gì không? Liễu Yên Nhiên nói đến đây tiếng nói mang theo vẻ mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi mang Tống Phúc đi du sơn ngoạn thủy còn nữa vì sao Diệp Hạo vô duyên vô cớ lại giết Tống Phúc? Mỗi lần Liễu Yên Nhiên nói ra một câu, sắc mặt của Lạc Sương lại trắng thêm một phần, cùng lúc đó vẻ thanh minh trong mắt của Lạc Sương cũng dần dần biến mất. Khi trong gia tộc Diệp Hạo nhục nhã ta trước mặt mọi người, ta biết mình sẽ không thể lấy được biểu muội nữa, tất nhiên nếu ta không lấy được thì cũng sẽ hủy đi để Diệp Hạo không lấy được. Lạc Sương nói đến đây trong mắt hiện lên từng tia máu nói. Ta lấy biểu muội làm mồi nhử Tống Phúc xuất thủ, nhưng tên Tống Phúc ngu ngốc kia lại không phải đối thủ của Diệp Hạo. Lạc Sương nói đến đây trong mắt Liễu Yên Nhiên liền lộ ra sát ý. Lạc Sương bị sát ý này thức tỉnh. Trong nháy mắt Lạc Sương ngô ngơ hỏi. Vừa rồi ta nói cái gì? Ngươi đem những lời không nên nói toàn bộ rồi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Diệp Hảo, ta muốn giết ngươi. Lạc Sương nghe được câu này thì tâm thần như sụp đổ, bởi vì hắn biết tông môn sẽ không bỏ qua cho mình. Lạc Sương lập tức bổ nhào về phía trước thôi thúc pháp lực trong thể nội đến cực hạn, chiến kiếm trong tay lóe ra kiếm mang sáng chói chém về phía ngực của Diệp Hảo. Giờ khắc này Lạc Sương cảm thấy kiếm này của hắn là một kích mạnh nhất từ trước đến nay. Nhìn thấy chiến kiếm trong tay càng lúc càng gần trái tim Diệp Hảo, ánh mắt Lạc Sương càng khát máu thêm, nhưng hắn không nghĩ đến khi chiến kiếm còn cách Diệp Hảo 10cm đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Không đâm vào được. Lạc Sương rên lên một tiếng mang theo vẻ tràn đầy không cam lòng. Lạc Sương bóp nát thiên lôi châu trong túi càn khôn của ngươi. Lúc này trong tai Lạc Sương vang lên một tiếng nói băng lãnh. Cái gì, làm sao ngươi biết trong tay ta có một mai thiên lôi châu? Lạc Sương giật mình nói. Ngươi sẽ không khờ dại cảm thấy ngươi có thể tùy tiện nhặt được thiên lôi châu mà tiên chủ cũng phải e ngại ở hậu hoa viên chứ? Tiếng nói kia lại vang lên. Là ngươi cho ta thiên lôi châu. Ta không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm, hiện tại chỉ cần ngươi bóp nát thiên lôi châu, ta sẽ bỏ qua cho muội muội Lạc Ngọc của ngươi. Ngươi là ai, tại sao ngươi biết muội muội của ta? Sắc mặt Lạc Sương hoàn toàn thay đổi nói. Ta chỉ cho ngươi thời gian một cách hô hấp để cân nhắc. Tiếng nói này lạnh lùng nói. Nếu đến lúc đó ngươi không bóp nát thiên lôi châu, ta sẽ đưa muội muội của ngươi đến Di Hồng Viện. Đừng, ta sẽ làm. Lạc Sương nói đến đây cắn răng móc ra thiên lôi châu, hắn không do dự mà lập tức bóp nát. Sau đó một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập từ thiên lôi châu ra. Nhìn thấy cảnh này tu sĩ toàn trường đều sợ hãi. Thiên lôi châu. Chạy mau. Mẹ nó, Lạc Sương điên rồi. Diệp Thỉnh kinh ngạc. Không ai nghĩ trong tay Lạc Sương lại có thiên lôi châu. Mà lúc này Diệp Thịnh lại chú ý thấy Liễu Yên Nhiên đang đứng bên người Diệp Hảo. Không tốt, Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên sợ đến choáng váng. Nàng biết rõ uy lực của thiên lôi châu. Dù tiên chủ cảnh cũng phải kiêng kỵ cố uy lực này. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vòng eo của nàng, tiếp đó Liễu Yên Nhiên kinh hô một tiếng thì đã rơi vào bên trong không gian. Ngay khi Liễu Yên Nhiên tiến vào bên trong không gian thì thiên lôi châu liền bị dẫn bảo, oanh một tiếng toàn bộ mọi thứ trên lôi đài đều hóa thành hư vô. Ngay khi cỗ năng lượng này tràn ngập về bốn phía thì cường giả của Chu gia vội vàng xuất thủ lập ra một cái kết giới. Nếu không có trời mới biết đệ tử Chu gia sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Đợi đến khi bụi bặm tan hết, đám người Diệp Thịnh mới vội nhìn về phía lôi đài. Thủng trăm ngàn lỗ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 852. 33 truyện. Trăm ngàn lỗ thủng. Nhìn thấy cảnh này trái tim Diệp Thịnh bỗng nhiên muốn vỡ ra. Liễu Yên Nhiên là thiên kiêu kinh diễm nhất Thượng Thanh Cung thời đại này, không có một trong. Nhưng hiện tại, nàng lại vẫn lạc dưới mí mắt ông ta. Diệp Thịnh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bản thân trở lại tông môn sẽ gặp phải chỉ trích như thế nào. Chu Khả Khả ngồi co quắp trên mặt đất. Diệp Hảo đến trợ giúp nàng, nhưng bây giờ hắn đã chết rồi. Nhìn thấy Diệp Hảo không còn sót lại một chút cặn bã nào, Chu Khả Khả cảm thấy bầu trời như muốn sụp đổ, hai hàng thanh lệ từ trên mặt bắt đầu chảy xuống. Toàn bộ đệ tử Chu gia đều bị kinh trụ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hai thiên kiêu ngọc tiên 32 chuyển bị Lạc Sương dùng một khỏa thiên lôi châu giết chết. Thiên lôi châu. Đúng lúc này đệ nhất đan sư Hướng Sơn dụ trầm giọng nói. Lạc Sương làm sao có trọng bảo thiên lôi châu? tuy thiên lôi châu hiếm lạ, nhưng nếu Lạc Sương may mắn có được cũng bình thường. Nặng nặng chần chờ một chút vẫn nói ra. Nếu Lạc Sương có thiên lôi châu, tại sao lúc trước ở Hỏa Diễm Sơn hắn lại không dùng? Hướng Sơn dù nhẹ nhàng lắc đầu. Từ ngữ khí Lạc Sương ngươi có thể nghe ra, hắn oán hận Diệp Hảo tới mức nào chứ, thậm chí không tiếc bán rẻ biểu muội mình thích. Nghe được lời Hướng Sơn dụ, Diệp Thịnh tức khắc tỉnh lại. Không hề nghi ngờ, đây là điểm đáng ngờ. Thứ nhất, thân phận Lạc Sương không có khả năng thu hoạch được trọng bảo thiên lôi châu. Thứ hai, nếu hắn thật sự có thiên lôi châu đã dùng ở Hỏa Diễm Sơn, lúc đó Lạc Sương không biết Diệp Hảo có tu vi cao như vậy. Trong suy nghĩ Lạc Sương, Diệp Hảo chỉ có tu vi Ngọc Tiên hơn 20 chuyển, nếu thiên lôi châu đập tới, Diệp Hảo có thể sống được sao? Thứ ba, nếu Lạc Sương có thiên lôi châu, hắn hà tất phải đi mời Tống Phúc? Tóm lại, chẳng lẽ Lạc Sương nhặt được thiên lôi châu lúc trở lại Thượng Thanh Cung? Khả năng sao? Vừa rồi các ngươi có chú ý không, lúc Lạc Sương cầm thiên lôi châu, ta thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ lắng nghe. Hướng Sơn dụ vừa dứt lời, ánh mắt bất thiện nhìn Chu Bất Đồng. Lúc ta quét thần niệm tới đã thấy một đạo thần niệm khác, nhưng đạo thần niệm này đã vội vàng tránh né. Chu gia chủ, ngươi có nên cho Thượng Thanh Cung một lời giải thích không? Nghe được như thế, Diệp Thịnh sao còn không biết Chu gia có rất nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện này. Thân làm Chu gia chủ, Chu Bất Đồng càng khó thoát tội. Chu Bất Đồng không có bất luận biến hóa trên mặt, nói: ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu ta suy đoán không lầm, ngươi cho Lạc Sương thiên lôi châu phải không? Diệp Thịnh nhìn chằm chằm Chu Bất Đồng, nói: có lẽ ngươi truyền âm uy hiếp Lạc Sương, thân làm Chu gia chủ, ngươi hẳn có thể dễ dàng uy hiếp hắn. Do ngươi suy đoán thôi. Chu Bất Đồng lạnh lùng nói: không có chứng cứ đừng nói lung tung, dù ngươi là chấp pháp đường chủ Thượng Thanh Cung. Suy đoán sao? Chu Bất Đồng vừa dứt lời, một đạo âm thanh nhẹ nhàng trên lôi đài vang lên, trong vẻ mặt chấn kinh của toàn trường, Diệp Hảo ôm lấy vòng eo Liễu Yên Nhiên đi ra từ bên trong không gian. Chu Bất Đồng co rụt con ngươi lại. Làm sao có thể? Đúng vậy. Làm sao có thể? Diệp Hảo sao có thể phá toái không gian? Tiên chủ mới có năng lực này nha. Vì sao không có khả năng chứ? Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ Ngọc Tiên không thể làm được? Diệp Hảo khẽ động tâm thần, không gian bốn phía bịch một tiếng bể nát, từng đạo mảnh vỡ không gian giống như tiên hoa nở rộ giữa không trung. 33 chuyển, vô thượng bảo thể. Hướng Sơn dụ kinh hô một tiếng. Truyền thuyết, 33 chuyển động niệm có thể phá nát không gian. Diệp Thịnh vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Diệp Hảo trở nên ngưng trọng hẳn lên. 33 chuyển tương lai có tư cách đặt chân cảnh giới tiên vương. Ngươi ôm đủ chưa? Lúc này, Liễu Yên Nhiên đỏ bừng khuôn mặt, nói. Lúc đầu, Diệp Hảo ôm cũng không có vấn đề gì. Dù sao người ta vừa mới cứu mình một mạng, nhưng gia hỏa này lại dám ngang nhiên vuốt ve. Liễu Yên Nhiên có thể chịu đựng được sao? Diệp Hảo không có ý tứ buông lỏng vòng eo Liễu Yên Nhiên ra, nhỏ giọng nói. Sướng quá, nhìn không được. Nghe vậy, Liễu Yên Nhiên dậm chân, một đường chạy đến bên cạnh Diệp Thịnh. Diệp Thịnh nhìn thấy Liễu Yên Nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, trái tim rốt cuộc cũng buông lòng xuống. Diệp Thịnh thấy Liễu Yên Nhiên lộ ra tư thái tiểu nữ nhân, thầm nghĩ trong lòng. Yên Nhiên có hảo cảm với Diệp Hảo, nếu có thể thúc đẩy cũng không tệ. Gia hỏa Diệp Hảo đã đạt đến 33 chuyển, tương lai có thể trở thành tiên vương. Hiện tại, Diệp Thịnh cũng không có tâm tư tìm Diệp Hảo gây phiền toái. Diệp Hảo có thể trưởng thành đến trình độ này, phía sau hắn đơn giản mới lạ. Ngươi có ý gì? Chu Bất Đồng nhìn Diệp Hảo quát. Ta có ý gì ngươi hẳn rất rõ ràng. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Chu Bất Đồng, nói. ngươi lợi dụng muội muội Lạc Sương uy hiếp hắn cũng quá hèn hạ rồi. Trái tim Chu Bất Đồng chấn động, nhưng gương mặt không có mảy may biến hóa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có cần ta gọi Lạc Sương ra đối chất không? Diệp Hạo phủi tay, một đạo thân ảnh đi ra từ bên trong không gian. Thân ảnh này không phải Lạc Sương thì còn ai nữa? Lạc Sương tự nhiên không có năng lực xuyên toa không gian, trên thực tế Diệp Hạo kéo hắn đi ra. Ngươi không chết. Chu Bất Đồng đại biến. Ta không chết có vượt qua dự đoán của ngươi không? Lạc Sương nhìn chằm chằm Chu Bất Đồng, nói. Ta còn đang suy nghĩ tại sao ngươi muốn ta bóp nát Thiên Lôi Châu. Hiện tại ta đã hiểu, ngươi muốn Thiên Lôi Châu nổ chết Diệp Hạo cùng Liễu Yên Nhiên, đúng không? Thế lực phía sau Diệp Hạo khẳng định sẽ dẫn chó đánh mèo Thượng Thanh Cung. Đến lúc đó, vô luận Thượng Thanh Cung chiến bại hay chiến thắng, Thượng Thanh Cung cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lạc Sương cũng không phải đồ đần, hắn nhanh chóng hiểu ra tâm tư Chu Bất Đồng. Đến lúc đó, Chu gia có thể cướp đoạt tài nguyên Thượng Thanh Cung, hay? Lạc Sương, ta không hiểu vì sao ngươi muốn hại ta, điều này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chu Bất Đồng lạnh lùng nhìn Lạc Sương, toàn thân toát ra sát khí kinh người. Ta chỉ hiểu một việc, dù ta có làm theo ngươi yêu cầu, ngươi cũng không buông tha muội muội ta. Lạc Sương nhìn Chu Bất Đồng, nói. Như vậy còn không bằng xé sách ra mặt, để mọi người biết ngươi là dạng người gì. Lạc Sương vừa dứt lời, nhìn Diệp Thịnh trầm giọng nói. Diệp đường chủ, ta có thể lấy sinh mệnh lập thiên đạo thể ngôn, nếu những lời ta nói vừa rồi có nửa điểm giả dối, ta sẽ bị ngũ mã phanh thây. Lạc Sương vừa dứt lời, không gian bốn phía bỗng nhiên vỡ ra, một đạo không gian chi nhận vô tình xé sách thân thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thịnh lộ ra sát cơ kinh người nói. Chu Bất Đồng, ngươi tự tìm cái chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 853. Nhục thân cực hạn. Diệp Thịnh sở dĩ nói như vậy bởi vì Chu Bất Đồng dám giết Lạc Sương trước mặt mọi người. Tại sao Chu Bất Đồng làm như vậy, cho dù người ngốc đến đâu cũng có thể hiểu. Tự tìm cái chết. Chu Bất Đồng nhìn Diệp Thịnh, ánh mắt lóe ra một đạo hàn quang băng lãnh, nói. Ngươi tựa hồ không ý thức được đây là địa bàn ai. Chu Bất Đồng vừa dứt lời, tám đạo thân ảnh xé sách không gian xuất hiện bốn phía. Diệp Thịnh cứng mặt lại, nói. Ngươi muốn hai tông môn đại chiến. Ngươi nói câu này không phải nói nhảm à. Chu Bất Đồng giễu cợt nhìn Diệp Thịnh, nói. Hai tông môn đại chiến đã không thể ngăn cản. Từ lúc Chu Bất Đồng sai sử Lạc Sương chém giết Liễu Yên Nhiên, hai đại tông môn đã không thể tránh khỏi va chạm rồi. Diệp Thịnh không khỏi nhìn về phía hướng Sơn Dụ. Một mình Diệp Thịnh không thể đột phá nổi vòng vây Chu ra. Hướng Sơn Dụ nhìn về phía Chu Bất Đồng, nói. Không biết Chu gia chủ an bài thầy trò chúng ta như thế nào. Chu gia luyện đan đường thiếu khuyết một vị cầm lái, ta cảm thấy ngươi cầm lái thích hợp nhất. Ngươi muốn cầm tù ta để luyện đan cho Chu gia. Ngươi muốn lý giải như thế cũng được. Nghe được như thế, Hướng Sơn Dụ lóe lên ánh mắt tàn khốc, nói. Chỉ sợ Chu gia không tiếp nhận được cái giá này. Không thử làm sao biết. Chu Bất Đồng ha ha cười nói. Chu Bất Đồng đã âm thầm thông chi cường giả trong tộc, những cường giả tiên chủ này đang nhanh chóng chạy đến. Chu Bất Đồng không cảm thấy Hướng Sơn Dụ và Diệp Thịnh có thể chạy trốn. Thật coi Chu gia là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chu gia chủ, tông môn biết chuyện ta đến Chu gia, dù đệ tử Chu gia thủ khẩu như bình. Một khi ta không trở về đúng hạn, tông môn khẳng định sẽ đến Chu gia tính sổ sách này. Liễu Yên Nhiên nhìn thấy tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, vội vàng nói ra. Thì tính sao? Chu Bất Đồng nhìn Liễu Yên Nhiên, cười nhạt nói. Ngươi ở Chu gia chúng ta, Thượng Thanh Cung dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Nghe được như thế, Liễu Yên Nhiên rốt cuộc hiểu ra tại sao Chu Bất Đồng không sợ hãi. Bởi vì bọn họ chỉ cần bắt nàng đã có thể trả giá với Thượng Thanh Cung. Diệp Hạo, hộ đạo giả phía sau ngươi đâu? Lúc này, Diệp Thịnh nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Đến tình trạng này, ta cần hộ đạo giả sao? Diệp Hạo cười, nói ra. Diệp Thịnh khẽ giật mình. Hắn không hiểu đến lúc này rồi tại sao Diệp Hạo còn có thể lộ ra nụ cười mỉa mai. Yên Nhiên, đi theo ta. Diệp Thịnh định xuất thủ, nhưng ngay lập tức, Diệp Thịnh khiếp sợ phát hiện mình đã mất đi năng lực trưởng khống không gian. Chu Bất Đồng lấy bản thân làm hạch tâm, tám vị cường giả tiên chủ làm phụ, cưỡng ép giam cầm mảnh không gian này. Hướng Sơn Dụ vừa ra tay, sắc mặt âm trầm nói ra. Nói cách khác, hai người như cừu non đang đợi làm thịt. Đúng lúc này, hai vị cường giả tiên chủ từ nơi xa chạy tới, sau khi xuất hiện, bọn họ cũng gia nhập vào bên trong phong ấn. Mấy vị còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự sao? Chu Bất Đồng cười híp mắt nhìn mấy người Diệp Thịnh, nói. Diệp Thịnh không nói, Hướng Sơn Dụ không nói. Liễu Yên Nhiên lộ ra ánh mắt cực kỳ lo lắng, nàng không cách nào tưởng tượng bản thân lại rơi vào vòng xoáy Chu gia. Hiện tại, ngươi đã đến cực hạn sao? Đúng lúc này, không ai ngờ Diệp Hạo mở miệng hỏi thăm Liễu Yên Nhiên vấn đề như vậy. Không có. Liễu Yên Nhiên không biết tại sao Diệp Hạo hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng trả lời. 33 chuyển cần huyết dịch tiên vương, Thượng Thanh Cung chúng ta không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào một đống tinh huyết cấp bậc tiên tôn. Ngươi cần bao lâu mới có thể đột phá đến 33 chuyển? Ta cần khoảng 3 năm. Liễu Yên Nhiên nói ra một thời gian đại khái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cho ngươi 3 năm, như thế nào? Diệp Hạo cười, nói ra. Cái gì? Liễu Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên. Sau một khắc, Liễu Yên Nhiên khiếp sợ nhìn thấy trong tay Diệp Hạo xuất hiện một giọt huyết dịch tràn ngập uy áp. Giọt huyết dịch có uy thế vô thượng khiến chúng sinh thiên địa vạn vật thần phục. Tiên vương bảo huyết. Liễu Yên Nhiên chưa từng gặp qua tiên vương bảo huyết, nhưng nàng vẫn ý thức được giọt tinh huyết trong tay Diệp Hạo. Ngươi cho ta. Khi Liễu Yên Nhiên nói ra câu này, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tiên vương bảo huyết chân quý biết bao. Thượng Thanh Cung vận dụng toàn bộ lực lượng vẫn không thể tìm kiếm được một giọt. Diệp Hạo cùng mình chỉ như bèo nước gặp nhau, thậm chí còn có chút ăn oán, hắn lại đưa cho mình một giọt tiên vương bảo huyết. Vừa rồi đã chiếm tiện nghi của ngươi, ta cũng phải có chút bồi thường chứ. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Liễu Yên Nhiên, nói. Nghe được câu này, Liễu Yên Nhiên đỏ bừng cả cổ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tuy xấu hổ, Liễu Yên Nhiên vẫn giả ngu. Tiên vương bảo huyết. Lúc này Chu Bất Đồng ở nơi xa lên tiếng. Liễu Yên Nhiên nghĩ đến tình hình hiện tại, dù nàng chiếm được tiên vương bảo huyết lại có thể như thế nào? Còn không phải tù nhân của người ta. Bất quá, Liễu Yên Nhiên vẫn nắm chặt tiên vương bảo huyết vào lòng bàn tay. Đây là của ta. Ngươi. Chu Bất Đồng ha ha cười nói. Ngươi tựa hồ còn chưa ý thức được tình hình hiện nay. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Liễu Yên Nhiên, Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Liễu Yên Nhiên có chút kinh nghi nhìn về phía Diệp Hạo. Chẳng lẽ không nên khẩn trương sao? Đầu ngốc, ta dám cho ngươi tiên vương bảo huyết trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được gì sao? Diệp Hạo vừa dứt lời, thân thể khẽ động một cái, xương cốt thể nội phát ra âm thanh cách cách. Sau một khắc, không gian cấm cố do đám người Chu Bất Đồng liên thủ xây dựng bị một tiếng vỡ nát, mấy vị tiên chủ cấp thấp phun ra máu tươi, vô lực rơi xuống, về phần mấy vị tiên chủ cấp cao, khí huyết cũng không ngừng quay cuồng. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Bất Đồng liên tục rút lui ba bước. Chỉ vào người Diệp Hạo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Liễu Yên Nhiên, ngươi biết cực hạn 33 chuyển không? Diệp Hảo nhìn Liễu Yên Nhiên, nói khẽ. Kỳ thật, 33 chuyển chỉ mới bắt đầu, ngươi có thể đi được bao xa ở cảnh giới tiên vương, vậy phải nhìn số lượng huyệt khiếu trong cơ thể ngươi. Diệp Hảo vừa dứt lời, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt một cường giả tiên chủ Chu gia. Giơ tay chém xuống. Đơn giản trực tiếp. Sau khi Diệp Hảo trở lại bên cạnh Liễu Yên Nhiên, cường giả tiên chủ lục chuyển Chu gia đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, vẫn lạc ngay tại chỗ. Toàn trường xôn xao. Ngọc tiên cảnh có thể làm được điều này sao? Liễu Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên. Ta không biết nhục thân đã đạt đến cực hạn chưa, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta giết tiên chủ như giết chó. Diệp Hảo vừa dứt lời, thân hình lại lóe lên xuất hiện trước mặt một cường giả tiên chủ Chu gia. Lấy tay làm đao. Trực tiếp bá đạo. Đợi đến lúc Diệp Hảo trở lại trước mặt Liễu Yên Nhiên, cường giả Chu gia ở gần Chu Bất Đồng đã chết đến không thể chết lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 854. Thành toàn. Sắc mặt Chu Bất Đồng trở nên khó coi. Chu Bất Đồng tính toán hết thảy mọi thứ nhưng lại không nghĩ đến Diệp Hảo mạnh như vậy. Ai dám nghĩ một ngọc tiên cảnh lại mạnh đến nỗi có thể giết chết tiên chủ cảnh như giết gà chứ? Diệp Hảo, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chu Bất Đồng bận bịu hô. Hắn đã bị dọa sợ. Tiên chủ thất chuyển còn bị Diệp Hảo giết dễ dàng, bản thân tiên chủ bát chuyển thì có thể làm được gì? Ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì có thể thương lượng cả. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Diệp Hảo, ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần Chu gia có thể sẽ lập tức thỏa mãn ngươi. Chu Bất Đồng nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Thật. Diệp Hảo mỉm cười nói. Thật. Chu Bất Đồng gật đầu. Nói một câu khó nghe, Chu gia ngươi không có cái gì tốt để ta coi trọng hết. Vượt quá Chu Bất Đồng dự đoán, Diệp Hảo lại nói ra lời này. Bất quá nể mặt Chu Khả Khả, ta sẽ cho Chu gia một con đường sống. Chu Khả Khả, ngươi còn muốn vào gia phả của Chu gia không? Diệp Hảo nhìn về phía Chu Khả Khả nói. Ta chỉ muốn an ổn làm một tộc nhân của chi thứ Chu gia bình thường mà thôi. Chu Khả Khả nhẹ nhàng lắc đầu. Dã tâm Chu Bất Đồng rất lớn. Chu Khả Khả nên kịp thời tránh xa mới tốt. Đã nghe chưa? Diệp Hảo chỉ Chu Khả Khả nói. Về sau Chu gia các ngươi không được quấy nhiễu đến chi mạch của Chu Khả Khả. Bất quá nếu họ gặp phải khó khăn thì các ngươi nhất định phải giúp đỡ. Diệp công tử. Lúc này Diệp Thịnh nhẹ giọng nói. Sau khi phát sinh chuyện này, Thượng Thanh Cung chắc chắn sẽ cùng Chu gia khai chiến, không biết thái độ của ngươi thế nào. Nếu trước đó, Diệp Thịnh chắc chắn sẽ không quan tâm thái độ của Diệp Hảo. Nhưng hiện tại Diệp Thịnh làm sao bỏ qua được. Diệp Thịnh biết nhục thân của Diệp Hảo khẳng định đã đạt đến tiên tôn cấp, nếu không làm sao có thể đồ sát cao tầng Chu gia như giết chó được đây. Nhục thân tiên tôn cấp A. Nói cách khác, trừ khi tiên tôn cường giả ra tay, nếu không thì không ai có thể trở thành đối thủ của Diệp Hảo cả. Bên trong Thượng Thanh Cung có lão tổ tiên tôn cảnh đang bế quan. Bất quá không ai dám cam đoan lão tổ là đối thủ của Diệp Hảo. Tiên tôn cũng có mạnh yếu. Nhục thân của Diệp Hảo đạt đến cấp bậc nào thì không ai biết cả. Diệp Thịnh biết có một số người không thể thăm dò. Còn có thế lực đứng phía sau Diệp Hảo nữa. Hai đại thế lực các ngươi chiến như thế nào ta mặc kệ, cũng không quan hệ gì tới ta, nhưng nhất định không được ảnh hưởng đến thế lực của bằng hữu ta. Diệp Hảo chỉ Chu Khả Khả nói. Cái này sẽ không. Vậy thì không có quan hệ gì tới ta. Nói đến đây Diệp Hảo vẫy vẫy tay với Chu Khả Khả nói. Đi thôi, ta đưa ngươi rời đi. Chu Khả Khả vội vàng đằng không bay lên xuất hiện bên người Diệp Hảo. Đi thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Lần này đám người Diệp Hạo rời đi, tu sĩ của Chu gia không ai dám cản đường. Chu Bất Đồng biết nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của Chu gia đã đến. Thượng Thanh Cung là đệ nhất đại tông môn của Thượng Thanh vực, Chu gia căn bản không phải đối thủ của người ta, mặt khác còn phải chú ý đến lực hiệu triệu của Hướng Sơn Dụ, dù sao đây cũng không phải con số nhỏ. Thông báo chuẩn bị bắt đầu chiến tranh, lúc nào cũng phải sẵn sàng tác chiến. Chu Bất Đồng hơi chút chần chừ rồi ra lệnh tác chiến. Sau khi đoàn người Diệp Hạo rời Chu gia, Chu Khả Khả biểu thị ý muốn về nhà. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói: "Cái này cho ngươi." Ta không muốn." Chu Khả Khả nhìn thấy túi càn khôn vội từ chối. "Qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ rời khỏi nơi đây." Diệp Hạo nói xong kiên quyết nhét túi càn khôn vào tay Chu Khả Khả. "Vậy ta sau này còn có thể gặp ngươi không?" Sắc mặt Chu Khả Khả đại biến hỏi lại. Có lẽ Liễu Yên Nhiên không biết Diệp Hạo nói rời đi mang ý nghĩa gì, nhưng Chu Khả Khả lại biết Diệp Hạo muốn rời khỏi thánh vực trở lại tiên vực. Sẽ có cơ hội. Diệp Hạo trầm mặc một chút rồi đáp: "Nếu ngươi lại đến Thượng Thanh vực thì nhất định phải đến gặp ta nghe." Chu Khả Khả bảo gan tiến lên ôm Diệp Hạo một cái, hai mắt đẫm lệ nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Dù có tiếc đến đâu thì Chu Khả Khả vẫn phải rời đi. Kỳ thật Chu Khả Khả yêu cầu về nhà vì không muốn nhìn thấy Liễu Yên Nhiên. Ở trước mặt Liễu Yên Nhiên nàng lại có cảm giác mình thấp kém. Bất luận tu vi hay tướng mạo, thế lực hay khí chất, Liễu Yên Nhiên đều hơn xa nàng. Bản thân có tư cách gì cạnh tranh Diệp Hạo với Liễu Yên Nhiên? Bọn họ mới là một cặp trời sinh. Thành toàn. Chu Khả Khả quyết định rời đi vì muốn thành toàn cho Diệp Hạo cùng Liễu Yên Nhiên. Đợi đến khi Chu Khả Khả và phân thân Diệp Hạo đồng hành rời đi, Hướng Sơn Dụ mới tìm cơ hội hỏi Diệp Hạo: "Diệp công tử có phải là một đan sư hay không? Tại sao hỏi như vậy?" Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Hướng Sơn Dụ nói: "Sư tôn của ta muốn hỏi có phải công tử là người lấy hỏa diễm thảo trên hỏa diễm sơn hay không?" Nặng nặng nhìn sư tôn của mình ấp úng thì chen miệng vào hỏi. Hướng Sơn Dụ trừng mắt với nặng nặng một cái nói: "Chỉ ngươi nói nhiều." Diệp Hạo cười cười nói: "Hỏa diễm thảo do ta lấy. Không biết Diệp công tử có thể nhường cho ta một số hỏa diễm thảo không?" Nghe được Diệp Hạo thừa nhận, Hướng Sơn Dụ ngạc nhiên hỏi: "Không thể." Diệp Hạo cự tuyệt. "Diệp Hạo, Hướng đại sư là đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh vực đó." Lúc này Liễu Yên Nhiên nhẹ giọng nói: "Có phần nhân tình này của Hướng đại sư, về sau ngươi muốn luyện đan gì thì cũng..." Lời tiếp theo Liễu Yên Nhiên không hề nói ra, nhưng ẩn ý lại cực kỳ rõ ràng. Chỉ là Liễu Yên Nhiên không nghĩ tới Diệp Hạo lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta cần đan dược gì thì chính bản thân ta luyện là được. Trình độ luyện đan của ngươi chẳng lẽ còn cao hơn so với sư tôn của ta sao?" Nặng nặng nghe Diệp Hạo nói liền hừ lạnh nói: "Kim tiên cấp cùng tiên chủ cấp tiên đan ta còn chưa thể luyện chế ra, bất quá ta chắc chắn dưới ngọc tiên cấp tiên đan thì không có bao nhiêu đan sư là đối thủ của ta." "Hừ, xác suất thành đan của sư tôn có thể đạt đến 90%. Nặng nặng không phục tiếp tục nói: "Hỏa diễm thảo có tác dụng quan trọng với ta, bởi vậy không thể cắt nhường được." Diệp Hạo lại không tranh luận với nặng nặng cái gì mà nhìn Hướng Sơn Dụ nói khẽ: "Ta chỉ cần một ít, một gốc cũng không được." "Diệp Hạo, theo ta biết được bên trên hỏa diễm sơn có hơn 600 gốc hỏa diễm thảo, ngươi cho Hướng đại sư vài gốc vẫn không có vấn đề gì mà." Liễu Yên Nhiên không hiểu tại sao Diệp Hạo thông minh như vậy mà lại khinh suất lúc này. "Đây là cơ hội rất tốt a. Có thể kết giao tình với một vị đỉnh cấp đan sư như Hướng Sơn Dụ thì tương lai Diệp Hạo sẽ lấy được chỗ tốt vô cùng lớn. Ngươi biết một gốc hỏa diễm thảo mang ý nghĩa gì không?" Diệp Hạo nhìn Liễu Yên Nhiên một cách nói: mang ý nghĩa gì. Liễu Yên Nhiên thật không biết hỏa diễm thảo mang ý nghĩa gì. Một gốc hỏa diễm thảo tương đương với 18 khỏa thượng cổ tố thể đan. Diệp Hảo vừa nói xong, hướng Sơn Dụ cùng Nặc Nặc cùng nhau kinh hô lên. Ngươi làm sao biết thượng cổ tố thể đan? Nặc Nặc đầy vẻ kinh ngạc chỉ Diệp Hảo, hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 855. Tỷ thí đan đạo. Nếu các ngươi cũng biết thượng cổ tố thể đan thì phải biết hỏa diễm thảo là một vị chủ tài trong đó. Diệp Hảo nhìn Nặc Nặc một cách nói. Thượng cổ tố thể đan có công hiệu gì? Liễu Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Thượng cổ tố thể đan có thể giúp cho tu sĩ ở Ngọc Tiên 13 chuyển liên tục tăng lên 2 chuyển, mà cho dù Ngọc Tiên 18 chuyển cũng có thể tăng lên 1 chuyển. Diệp Hảo nói đến đây dừng một cái hỏi. Bây giờ ngươi biết một gốc hỏa diễm thảo có giá trị bao nhiêu chưa? Nếu ngươi đã biết thượng cổ tố thể đan, phải biết muốn luyện chế được thượng cổ tố thể đan khó khăn cỡ nào? Nặc Nặc nhìn thấy Diệp Hảo khó chơi liền nói. Đồ khó. Diệp Hảo cười nói ra. Có cái gì khó? Thượng cổ tố thể đan trên thị trường hiện nay đều là tàn thiên, to tay sư tôn của ta mới có đan phương hoàn mỹ. Nặc Nặc hừ lạnh nói. Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra thượng cổ tố thể đan. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sư tôn của ngươi có thể luyện chế ra sao? Diệp Hảo có chút ngạc nhiên nhìn Nặc Nặc nói. Đương nhiên. Nặc Nặc vừa mới nói đến đây, khóe miệng hướng Sơn Dụ kéo ra một cái, hắn chỉ vừa mới hoàn thiện được đan phương, hiện tại hắn còn chưa nghiệm chứng được đan phương có đúng hay không nữa a. Bất quá Nặc Nặc cũng đã lỡ nói ra, hướng Sơn Dụ cũng không tiện phản bác đệ tử mình. A. Diệp Hảo a một tiếng liền nhìn về phía Liễu Yên Nhiên nói. Thượng Thanh Cung của ngươi có phải đệ nhất tông môn của Thượng Thanh vực không? Đúng. Ta muốn mua một số tài nguyên. Ngươi cần tài nguyên gì, ta làm chủ đưa cho ngươi là được. Liễu Yên Nhiên nói. Phải biết Diệp Hảo chẳng những cứu Liễu Yên Nhiên nàng một lần, hơn nữa còn tặng cho nàng một giọt tiên vương bảo huyết. Đúng vậy, ngươi cần tài nguyên gì thì cứ đưa ra danh sách là được. Lúc này Diệp Thịnh cũng lên tiếng. Diệp Thịnh biết rõ giá trị của Diệp Hảo. Bởi vậy dù Diệp Hảo có cần rất nhiều đi nữa, Diệp Thịnh cũng không lo lắng, bởi vì Diệp Hảo thiếu nhân tình càng nhiều thì tương lai trả lại càng nhiều. Đây cũng là lý do mà Thiên Kiêu sẽ không tùy tiện thiếu nợ nhân tình người khác. Không cần. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Diệp Hảo nói vậy thì Diệp Thịnh cũng không ép nữa. Vậy ngươi cứ cung cấp một cái danh sách, Thượng Thanh Cung sẽ hết sức đáp ứng. Lão Hủ cũng biết không ít bằng hữu, cũng có thể góp chút sức mọn. Lúc này hướng Sơn Dụ nói khẽ. Cái này không cần phiền. Diệp Hảo từ chối nói. Diệp Hảo làm sao không biết hướng Sơn Dụ muốn cái gì. Bởi vậy Diệp Hảo không hề nhận sự giúp đỡ của lão ta. Diệp Hảo. Sư tôn ta là đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh vực, ngươi muốn dược tài nào sư tôn ta cũng có thể hỗ trợ. Nặc Nặc tức giận nói. Vóc dáng Nặc Nặc không cao nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc đen nhánh rủ xuống trước ngực. Bất quá lúc này Nặc Nặc lại đang chống nạnh hung dữ mà nhìn Diệp Hảo, nhưng bộ dáng này của Nặc Nặc khiến Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Tiểu nha đầu còn chừng mắt coi chừng rớt cả mắt ra đó. Ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Nặc Nặc không phục nói. Tuổi tác của ngươi còn không lớn hơn ta đâu. Nặc Nặc liếc mắt là có thể nhìn thấy cốt linh của Diệp Hảo. Ta không phải nói tuổi tác của ngươi. Vậy ngươi nói cái gì? Nặc Nặc vừa nói đến đây thì nàng thấy ánh mắt của Diệp Hảo đang nhìn về phía ngực của nàng. Diệp Hảo ngươi là tên khốn kiếp. Khuôn mặt của Nặc Nặc không khỏi đỏ lên. Thân là đệ tử thân truyền của Hướng Sơn dù không một nam tử nào mà không tung hô nàng cả. cho dù đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Cung cũng sẽ không nói đùa như thế với Nặc Nặc. Diệp Hảo cười khổ nói. Chúng ta đi thôi. Ngồi trên Vân Chu, Diệp Hảo một bên thôi diễm ảo diệu của Kim Tiên Cảnh, một bên thỉnh thoảng viết từng cái danh tự xuống một tấm danh sách. Diệp Hảo không lo lắng về việc đột phá Kim Tiên Cảnh, vì hiện tại Diệp Hảo thôi diễn càng nhiều thì khi đột phá Kim Tiên Cảnh lại càng lợi hại. Nửa ngày sau đoàn người Diệp Hảo đã đến Thượng Thanh Cung. Sau khi đến Thượng Thanh Cung, Diệp Thỉnh tiến về thư phòng của tông chủ để bẩm báo sự việc về Liễu Yên Nhiên cho Lạc Du. Sau khi Lạc Du nghe chuyện, trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Lá gan của Chu gia không nhỏ. Đúng vậy. Tuyên bố lệnh triệu tập khẩn cấp. Lạc Du trầm giọng nói. Sau khi lệnh triệu tập khẩn cấp được ban bố, toàn bộ Thượng Thanh Cung đều kinh động. Bởi vì điều này cho thấy tông môn phát sinh chuyện lớn. Mà khi tu sĩ của Thượng Thanh Cung bên ngoài nhanh chóng quay về Thượng Thanh Cung, tông chủ Lạc Du lại theo Diệp Thỉnh đi đến tiểu viện của Diệp Hảo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo, ta thấy trên bảng danh sách có không ít dược tài dùng để luyện chế thượng cổ tố thể đan. Hướng Sơn Dụ lựa chọn ở cùng tiểu viện với Diệp Hảo. Hướng Sơn Dụ yêu cầu điều này, Liễu Yên Nhiên cũng không có cự tuyệt. Nàng biết rõ Hướng Sơn Dụ muốn tiếp cận Diệp Hảo. Đúng vậy. Không biết đan phương của thượng cổ tố thể đan ngươi nghiên cứu thế nào. Cũng đã thôi diễn hoàn tất. Toàn bộ đều thôi diễn ra. Hướng Sơn Dụ khẽ giật mình nói. Ừ. Diệp Hảo gật đầu. Làm sao có thể. Nặc Nặc không tin nói. Sư tôn của ta cũng chỉ vừa mới thôi diễn ra. Ta lúc nào thôi diễn ra không có quan hệ gì với sư tôn của ngươi. Diệp Hảo cười nói ra. Tại sao không quan hệ? Sư tôn của ta là đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh Vực A. Nặc Nặc chừng lớn mắt nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cười cười nói. Ngươi cũng biết nói sư tôn của ngươi chỉ là đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh Vực. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh Vực sao? Tu vi của ta hạn chế đan đạo, bất quá ta tự tin trong hàng ngũ ngọc cấp đan sư không người nào là đối thủ của ta. Diệp Hảo, đan đạo cùng võ đạo là hai việc khác nhau. Hướng Sơn Dụ nghe được Diệp Hảo ngông cuồng như thế trầm giọng nói. Nhưng trong lòng ta chúng cùng một chuyện. Diệp Hảo mỉm cười nói. Tất nhiên nếu như vậy ta và ngươi cùng lúc luyện chế một lô thượng cổ tố thể đan, phải biết thượng cổ tố thể đan là đỉnh cấp ngọc cấp tiên đan. Hướng Sơn Dụ nghiêm mặt nhìn Diệp Hảo nói. Vậy thì tới đi. Diệp Hảo thờ ơ đáp lại. Mà lúc này tông chủ của Thượng Thanh Cung Lạc Du cùng Diệp Thỉnh đồng loạt xuất hiện ở tiểu viện của Diệp Hảo. Lạc Du mặc một bộ váy dài máu xanh, hàng lông mi lộ ra uy nghiêm của một thượng vị giả. Nếu tỉ thí thì làm sao thiếu trọng tài được. Lạc Du đi tới trên mặt mang theo nụ cười nói. Thân phận của Hướng Sơn Dụ thì không cần phải nói. Đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh Vực cho dù Lạc Du cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Mà Diệp Hảo lại càng không thể đắc tội. Vừa rồi Diệp Thỉnh đã kể kỹ càng cho Lạc Du nghe về Diệp Hảo. Tương lai của Diệp Hảo có khả năng đặt chân tiên vương cao giai A. Mặt khác hiện tại Diệp Hảo cũng có chiến lực của tiên tôn. Nói cách khác Lạc Du lão cũng không phải đối thủ của Diệp Hảo. Bởi vậy khi đối mặt với thiếu niên thiên kiêu dạng này Lạc Du làm sao dám phô trương bản thân. Lạc tông chủ. Hướng Sơn Dụ chắp tay nói. Lạc tông chủ. Diệp Hảo hành vãn bối lễ với Lạc Du. Dù Diệp Hảo có chiến lực của tiên tôn, nhưng thứ này không đại biểu Diệp Hảo không coi ai ra gì, vẫn phải có sự tôn trọng đối với cường giả lớn tuổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e-zip phong chương 856. luyện đan thất bại. Lạc Du nhìn thấy Diệp Hạo đang cung kính hành lễ với mình thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những năm này Lạc Du gặp qua không ít thiếu niên thiên kiêu. Những thiên kiêu kia có bao nhiêu người để nàng trong mắt, đừng nói thiên kiêu của tông môn khác, ngay cả thiên kiêu của Thượng Thanh Cung cũng thế, ngoại trừ Liễu Yên Nhiên ra thì mấy người còn lại đều chỉ thể hiện mặt mũi tôn kính thôi. Bởi vì trong lòng những thiên kiêu kia thì Lạc Du chỉ có tiên chủ cảnh, mà tương lai họ lại chắc chắn đặt chân đến tiên tôn. Tiên tôn cùng tiên chủ là hai cảnh giới khác biệt một trời một vực. Bất quá Lạc Du biết thì như thế nào? Thiếu niên thiên kiêu hống hách ngang tàn. Thực sự có quá nhiều. Nhưng hành vi của Diệp Hạo lại khiến nàng giật mình. Bởi vì Diệp Hạo khác biệt hoàn toàn với những thiên kiêu của tông môn kia, những thiên kiêu của tông môn còn chưa trưởng thành, mà hiện tại Diệp Hạo cũng đã trưởng thành, đã có chiến lực của một vị tiên tôn, Diệp Hạo hoàn toàn có tư cách xem thường một tiên chủ cảnh như nàng. Nhưng Diệp Hạo lại không hề làm như thế. Đây là tâm tính. Lạc Du nhìn Diệp Hạo trong mắt toát ra không ít hảo cảm. Liễu Yên Nhiên nhìn thấy Diệp Hạo hành lễ với Lạc Du, đôi mắt đẹp càng lộ ra một vòng dị sắc. Thời đại này thiên kiêu trọng lễ nghi không nhiều. Hai vị cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Lạc Du cười hỏi. Ta không có ý kiến. Hướng Sơn Dụ trả lời. Ta cũng không có. Diệp Hạo gật đầu nói. Diệp Hạo chọn một khu vực, sau đó triệu hoán ra đan lô đặt trước mặt, tiếp đó Diệp Hạo lấy ra dược tài của Thượng Cổ Tố Thể Đan, bất quá Diệp Hạo cũng không kiểm tra dược tài như Hướng Sơn Dụ mà trực tiếp ném mấy loại dược tài vào lò luyện đan. Chợt trong lòng bàn tay Diệp Hạo xuất hiện một đóa bản nguyên đan hỏa, bắt đầu luyện hóa tạp chất trong những dược tài này. Hỏa diễm thật khủng khiếp. Hướng Sơn Dụ đang ở nơi xa kiểm tra dược tài cũng không khỏi giật mình nói. Nhìn thấy cảnh này Lạc Du ngẫm nghĩ một lúc truyền âm cho Diệp Thịnh. Diệp Thịnh gật đầu, nhanh chóng đi về phía luyện đan đường. Đệ tử luyện đan đường nghe được Hướng Sơn Dụ đang luyện chế tiên đan, nên triệu tập đệ tử ưu tú chạy tới. Bất quá những đệ tử này lại bị ngăn lại bởi một tầng cấm chế do Lạc Du bày ra để ngăn chặn bọn họ ảnh hưởng tới cuộc tỉ thí. Đường chủ luyện đan đường của Thượng Thanh Cung Tả Hải là đệ nhị đan sư của Thượng Thanh Vực. Tả đường chủ, Thượng Cổ Tố Thể Đan ngài nghiên cứu như thế nào? Lạc Du nhẹ giọng hỏi. Đã phá giải được 8 phần của đan phương. Tả Hải trả lời. Hai vị này đang luyện chế Thượng Cổ Tố Thể Đan đấy. Lạc Du chỉ Hướng Sơn Dụ cùng Diệp Hạo nói. Cái gì? Tả Hải cùng cao tầng của luyện đan đường đều biến sắc. Bởi vì toàn bộ cao tầng của luyện đan đường đều đang cùng nhau thôi diễn đan phương của Thượng Cổ Tố Thể Đan. Chốc lát sau đó phó đường chủ của luyện đan đường nói. Hướng Sơn Dụ thôi diễn được đan phương ta cũng có thể hiểu, nhưng tên tiểu tử kia làm sao thôi diễn được a? Ninh Tuyên ăn nói cẩn thận. Lúc này Diệp Thịnh lại trầm giọng nói. Làm sao vị này có địa vị rất cao à? Phó đường chủ Ninh Tuyên có chút xem thường nói. Đan sư từ xưa đến nay luôn là những kẻ câu ngạo, bọn họ kính phục không phải là cường giả võ đạo mà là cao thủ đan đạo. Ngọc Tiên 33 truyện. Diệp Thịnh nhìn Ninh Tuyên nói. Sắc mặt Ninh Tuyên hoàn toàn thay đổi. Tu sĩ toàn trường cũng xôn xao lên. Dù đan sư không kính phục cường giả võ đạo đi nữa nhưng cũng không phải hoàn toàn không để mắt đến. 33 truyện mang ý nghĩa Diệp Hạo trong tương lai có thể chứng đạo tiên vương. Đan sư trước mặt tiên vương cũng chỉ là cặn bã. Lời này dù có hơi quá, nhưng cũng là sự thật. Các ngươi có chú ý thấy đan hỏa của vị này rất đáng sợ. Một trưởng lão của đan đường lên tiếng nói. Lúc này đám người Tả Hải mới nhìn về phía đan hỏa trong tay Diệp Hạo. Rất khủng bố. Tả Hải lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Nếu ta không nhìn lầm thì đan hỏa trong tay vị này có thể là bản nguyên đan hỏa. nắm giữ bản nguyên đan hỏa không có nghĩa có thể luyện chế ra thượng cổ tố thể đan. Ninh Tuyên trầm giọng nói. Chưa nói vị này có phải đã thôi diễn toàn bộ đan phương hay không, dù thật sự thôi diễn được thì có thể luyện chế thành công sao? Thượng cổ tố thể đan là tiên đan đỉnh phong ngọc cấp, dù ngọc cấp đan sư có tu vi tinh thâm cũng luyện chế không ra, ta cảm thấy vị này hơn phân nửa sẽ luyện chế không thành công. Võ đạo cùng đan đạo là hai chuyện khác nhau. Mỗi cách đan sư đều cao ngạo. Bởi vậy khi bọn họ biết cả đời này không thể đuổi theo võ đạo của Diệp Hảo nên bản năng khinh bỉ đan đạo của Diệp Hảo. Thứ gì cũng phải có một chút cân bằng a. Mà khi những tu sĩ này đang đàm luận thì Diệp Hảo đã luyện hóa toàn bộ dược tài, tiếp đó hắn đánh ra ngưng đan quyết đem toàn bộ dược tài dung hợp thành tiên đan. Đây là một quy trình cực kỳ trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ ngừng thở quan sát nhưng lại thấy Diệp Hảo bỗng nhiên đứng lên, tiếp đó hai tay Diệp Hảo kết thành một cái cỗ lão ấm quyết đánh lên đan lô. Hắn đang làm cái gì? Ôn dưỡng tiên đan sao? Có thể ôn dưỡng tiên đan như thế sao? Đan sư của luyện đan đường đều có cảm giác kinh ngạc. Bất quá sau khi Diệp Hảo khoanh chân ngồi xuống, tu sĩ toàn trường lại chú ý đến hành động của hắn. Vì Diệp Hảo đang nhắm hai mắt lại. Chuyện gì thế này? Rất nhiều tu sĩ đang suy đoán hành vi của Diệp Hảo. Diệp Hảo đang chờ hướng đại sư luyện chế xong, vì sợ bị nghi ngờ là học trộm nên Diệp Hảo nhắm hai mắt lại. Lúc này Liễu Yên Nhiên nhẹ giọng giải thích. Nghe được Liễu Yên Nhiên giải thích, những tu sĩ này mới hiểu mục đích hành động của Diệp Hảo. Bất quá tại sao Liễu Yên Nhiên lại phải giải thích thay cho Diệp Hảo? Điều này làm một số đan sư sinh lòng ghen ghét. Liễu Yên Nhiên là nữ thần trong lòng bọn họ. Động tác của Hướng Sơn dù rất chậm. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn luyện chế thượng cổ tố thể đan. Chậm cũng bình thường. Kỳ thật điều này cũng liên quan đến tâm tính của Hướng Sơn dù. Hướng Sơn dù là ai? Đệ nhất luyện đan sư của Thượng Thanh Vực. Diệp Hảo có thể thua nhưng hắn thì không thể. Kiểm tra dược tài, rèn luyện dược tài cả hai bước đều không có vấn đề gì. Thế nhưng quá trình ngưng đan lại xảy ra vấn đề. Một cỗ mùi tanh từ trong lò luyện đan tràn ngập ra. Hướng Sơn dụ nhíu mày đồng thời suy nghĩ chỗ có vấn đề. Nhưng sau một hồi Hướng Sơn dụ cũng không tìm được điểm mấu chốt. Hướng Sơn dù chỉ còn cách bắt đầu luyện lại lần nữa. Trái tim nặng nặng đều đang đập nhanh. Nàng rất muốn biết Diệp Hảo có luyện chế thành công tiên đan hay không, nhưng xung quanh lại có cấm chế Di Lạc Du bố trí, nặng nặng muốn hỏi cũng không hỏi được. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. Ngay khi Hướng Sơn dù ngưng đan lần thứ hai thì lại tiếp tục nổ lò. Nghe được mùi tanh thối phát ra từ trong lò luyện đan, khuôn mặt Hướng Sơn dụ càng thêm đắng chát. Thất bại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 857. Đưa cho ngươi. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là không biết thất bại ở chỗ nào. Hướng Sơn dụ đang thuộc loại tình huống này. Hắn rõ ràng. Nếu bản thân không biết nguyên nhân thất bại thì dù có cho mình thêm 10 lần thậm chí 100 lần cơ hội đều không có khả năng luyện chế thành công. Ta thất bại. Hướng Sơn dụ nói. Nghe vậy, Diệp Hảo mở to hai mắt. Cảm ơn. Cảm ơn. Nghe Diệp Hảo nói vậy, Hướng Sơn dụ ngẩn người. Ngươi luyện chế thành công. Đúng vậy a. Diệp Hảo gật đầu. Xác định. Hướng Sơn dụ nghi ngờ hỏi. Xác định. Diệp Hảo trả lời. Diệp Hảo thành đan có một cái tiêu chí quan trọng chính là đan hương, nhưng đến bây giờ, ta vẫn không ngửi thất bất luận một chút đan hương nào. Hướng Sơn dụ nói ra nghi hoặc trong lòng. Ngươi có biết đan hương có ý nghĩa gì không? Diệp Hảo cười hỏi. Có ý nghĩa gì? Hướng Sơn dù không hiểu ý tứ của Diệp Hảo. cái này mang ý nghĩa gì? Ý vị thành công. Diệp Hạo không trả lời Hướng Sơn Dụ mà lấy tay vỗ lên đan lô một cái, sau đó, 9 viên tiên đan xếp thành một hàng xuất hiện giữa không trung. Cùng lúc đó, đan hương nồng đậm tràn ngập ra bốn phía, loại đan hương này giúp tu sĩ ở đây có cảm giác như lỗ chân lông giãn ra thoải mái. 9 viên tiên đan. Toàn bộ thành đan. Sao có thể được? Không nói cái khác. Chỉ riêng có đan hương đã có thể khẳng định đây chính là đỉnh cấp ngọc cấp tiên đan. Rốt cuộc đây có phải thượng cổ tố thể đan hay không? Các ngươi mau nhìn, có 3 viên tiên đan không giống bình thường. Đan vân. Trời ạ, đây là thật hả? Cực phẩm tiên đan. Khi đệ tử thiên tài của luyện đan đường đang thảo luận, cao tầng luyện đan đường lại đi đến trước mặt Diệp Hạo kiểm tra tiên đan do hắn luyện chế. Hướng Sơn Dụ cũng kiểm tra. Nhưng thần sắc của hắn ngày càng chấn kinh. Đây mới thật sự là thượng cổ tố thể đan. Thật lâu, Hướng Sơn Dụ ngưng trọng nói. Công hiệu như thế nào? Lạc Du đi tới hỏi. Tu vi Ngọc Tiên 13 chuyển mới có tư cách sử dụng loại tiên đan này. Sau khi sử dụng sẽ liên tục tăng lên 2 cảnh giới, cực hạn của viên tiên đan này có lẽ là Ngọc Tiên 18 chuyển, nhưng Ngọc Tiên 18 chuyển chỉ có thể tăng lên 1 cảnh giới. Hướng Sơn Dụ dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng riêng 3 viên cực phẩm thượng cổ tố thể đan, ta đoán cho dù Ngọc Tiên 20 chuyển cũng sẽ có hiệu quả. Nghe như thế, hai mắt Lạc Du sáng lên. Diệp Hạo, không biết có thể chuyển nhượng 9 viên thượng cổ tố thể đan này cho Thượng Thanh Cung chúng ta không? Lạc Du nhìn Diệp Hạo nói nhỏ. Có thể, tiền bối cầm lấy đi. Diệp Hạo nói xong phân biệt 9 viên thượng cổ tố thể đan bỏ vào 9 bình ngọc. Sau đó, hắn bỏ 9 bình ngọc vào túi càn khôn rồi đưa cho Lạc Du. Nhất thời, Lạc Du choáng váng. Thượng cổ tố thể đan chân quý như thế nào? Lạc Du thông qua Hướng Sơn Dụ giới thiệu cũng đã biết được. Nhưng mà Diệp Hạo lại tiện tay cho mình 9 viên thượng cổ tố thể đan này. Lạc Du cất kỹ 9 viên thượng cổ tố thể đan, sau đó, Hướng Sơn Dụ há to miệng mấy lần muốn nói gì nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Vẫn do Liễu Yên Nhiên chú ý tới Hướng Sơn Dụ nên chạm nhẹ vào Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi có muốn giao lưu tâm đắc với Hướng đại sư một chút không? Diệp Hạo chần chờ một chút rồi nhẹ lắc đầu. Không có gì để giao lưu cả. Diệp Hạo không định truyền đan phương thượng cổ tố thể đan cho Hướng Sơn Dụ. Được rồi, ta luyện đan có chút mệt mỏi. Diệp Hạo tiện tay thu hồi đan lô định rời đi. Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một câu hay không? Lúc này, đường chủ luyện đan đương Thượng Thanh Cung Tả Hải nhẹ giọng hỏi. Hỏi đi. Tại sao lúc ngươi ôm dưỡng tiên đan không có đan hương tràn ra? Ngươi uống qua canh gà chưa? Uống qua. Tả Hải không hiểu tại sao Diệp Hạo lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Có phải lúc ngươi hầm gà cách thủy có hương thơm lan ra xung quanh không? Phải. Vậy ngươi có biết mùi thơm đó chính là tinh hoa của gà, đó cũng là vì sao ngươi uống canh gà không dinh dưỡng? Diệp Hạo nói tiếp. Thật ra, luyện đan cũng giống như vậy. Trong quá trình ôn dưỡng tiên đan, mùi thơm tràn ngập ra chính là tinh hoa của tiên đan. Đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều đan sư không thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan, bởi vì tinh hoa bên trong tiên đan đã bị tổn hại quá nhiều. Vậy phải làm thế nào để giữ lại tinh hoa bên trong tiên đan được? Không thấy lúc cuối cùng ta đánh ra đan ấm sao? Diệp Hạo nói đến đây nhấc chân đi về phòng của mình. Diệp Hạo giải đáp rõ như vậy cũng đã xem trên mặt mũi của Liễu Yên Nhiên. Lúc này trong mắt Tả Hải lóe ra tinh mang. Liễu Yên Nhiên nhìn thấy vậy nói. Tả đường chủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu hồi tiểu tâm tư của mình đi. Liễu Yên Nhiên nhìn chằm chằm Tả Hải nói. Trên mặt Tả Hải lộ vẻ xấu hổ. Ta không biết cô đang nói gì. Cho dù thực lực hay bối cảnh thì Diệp Hạo không phải người Thượng Thanh Cung chúng ta có thể trêu chọc. Liễu Yên Nhiên chưa nói hết ra. Ta nói vậy ngươi rõ chưa? Diệp công tử là khách quý của Thượng Thanh Cung chúng ta. Tả Hải nhìn Liễu Yên Nhiên nói. Cô cảm thấy ta có thể làm gì? Nói xong Tả Hải cũng rời đi. Toàn bộ tông môn, ai dám lớn tiếng với Liễu Yên Nhiên? Vị này tương lai có 100% trở thành tiên tôn cao giai nha. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Trong phòng, Hướng Sơn dù không ngừng suy nghĩ nguyên nhân vì sao bản thân bị nổ đan, nặng nặng không dám quấy nhiễu sư tôn nên chờ bên cạnh ba canh giờ. Mà sau ba canh giờ cô vẫn thấy sự lo lắng trong mắt Hướng Sơn Dụ. Nặc nặc lén lút rời khỏi phòng, sau đó cô không về phòng mình mà gõ cửa phòng Diệp Hảo. Chuyện gì? Diệp Hảo mở cửa ra hỏi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nặc nặc xông vào trong phòng, sau đó quay người đóng cửa lại. Một sợi thần niệm của Liễu Yên Nhiên lúc nào cũng chỉ ý tới Diệp Hạo đi tới cửa phòng hắn, không biết tại sao, trong đầu Liễu Yên Nhiên xuất hiện cảnh Diệp Hạo và Nặc Nặc hôn nhau. Nghĩ tới cảnh này trong lòng cô rất không thoải mái. Mặc dù cô biết chuyện này hơn phân nữa không xảy ra, bởi vì Diệp Hạo đối với bản thân đôi khi có đùa bỡn, nhưng đa số hắn vẫn rất quy củ. Bỗng nhiên đẩy cửa phòng Diệp Hạo ra, Liễu Yên Nhiên nhìn thấy Nặc Nặc đang ngồi trên đùi Diệp Hạo, lúc này trong mắt hai người đầy kinh ngạc. Ta tìm Diệp Hạo có việc. Liễu Yên Nhiên vội nói. Lý do này của Liễu Yên Nhiên quá miễn cưỡng a. Nặc Nặc cảm thấy giống bắt gian hơn. Chuyện gì? Chuyện của ta không quan trọng, hai người tiếp tục trò chuyện đi. Liễu Yên Nhiên giả bộ không có chuyện gì ngồi xuống nói. Nặc nặc chần chờ một chút nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi có thể giúp sư tôn ta một chút không? Ta không hiểu ý của cô. Diệp Hạo nhún vai hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 858. Đến 33 truyện. Hiện tại, sư tôn của ta đang nghiên cứu nguyên nhân luyện chế thượng cổ tố thể đan thất bại. Nặc nặc há to miệng vẫn quyết định nói chuyện này ra. Nguyên nhân thất bại. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Không phải sư tôn của cô đã luyện chế thành công thượng cổ tố thể đan rồi hả? Nếu đã luyện chế ra sao còn phải tìm nguyên nhân thất bại nữa? Cái này. Nặc nặc không biết nên nói gì cho tốt. Diệp Hạo nhìn thấy như vậy sao còn không hiểu Hướng Sơn dù chưa có luyện chế ra thượng cổ tố thể đan, chuyện này cũng giải thích vì sao lúc nãy ông ta luyện chế thượng cổ tố thể đan phải kiểm tra từng cây dược tài. Diệp Hạo, ngươi có thể giúp Hướng đại sư một chút không? Nặc nặc đáng thương nhìn về Liễu Yên Nhiên, thấy vậy cô đành phải hỏi Diệp Hạo. Các đại tông môn võ đạo đều có truyền thừa riêng. Mà phương diện đan đạo càng nghiêm trọng hơn võ đạo nhiều. Diệp Hạo nói tiếp. Đưa đan phương do sư tôn ngươi thôi diễn được cho ta xem. Trên mặt Nặc Nặc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó cô vội vàng đưa cho Diệp Hạo một tờ đan phương. Cô không cho rằng Diệp Hạo sẽ đánh cắp đan phương, bởi vì nhân ra người ta có đan phương chuẩn xác. Ngược lại, đan phương của sư tôn hơn phân nửa có vấn đề. Diệp Hạo quét phía trên đan phương một cách chú ý tới những dược tài trên đan phương này có mười mấy loại khác biệt so với bản thân thôi diễn. Diệp Hạo ổn định lại tâm thần thôi diễn thay thế mười mấy loại dược tài này. Thời gian cứ như vậy từng giây trôi qua. Liễu Yên Nhiên ngồi bên cạnh nhìn Diệp Hạo nghiêm túc thôi diễn trong mắt lộ ra một tia mê ly. Đều nói nữ nhân cởi quần áo mới hấp dẫn nhất, thật tình không biết nam nhân nghiêm túc làm việc cũng sống như vậy. Trong lúc lơ đãng, Nặc Nặc nhìn thấy bộ dáng của Liễu Yên Nhiên, trong mắt cô lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ở Thượng Thanh Cung, Liễu Yên Nhiên được mệnh danh lạnh lùng như băng, chưa từng có tư thế tiểu nữ nhi như vậy. Nhìn bộ dáng này, Liễu Yên Nhiên thật đã thích Diệp Hảo. Nhưng một thiên kiêu như Diệp Hảo thì ai sẽ không thích? Một canh giờ sau, trong mắt Diệp Hảo lộ vẻ hiểu rõ. Đan phương của sư tôn cô thôi diễn có sai lầm. Đúng là đan phương có vấn đề. Nặc nặc nói đến đây nhìn Diệp Hảo nói. Có tiện nói cho ta biết chỗ nào có vấn đề hay không? Đan phương sư tôn cô thôi diễn có vấn đề ở Thiên Thanh Lam. Cái gì? Nặc nặc hoảng sợ nói. Nếu nói như vậy, không phải mười mấy loại dược tài phía sau sư tôn ta đều thôi diễn sai hết. Diệp Hảo nhún vai nói. Cái này ta không biết. Cảm ơn đã nói. Nặc nặc cảm ơn Diệp Hảo rồi vội vã rời đi. Sau khi nặc nặc rời đi, Diệp Hảo dùng hỏa diễm đốt đan phương nặc nặc vừa đưa mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Liễu Yên Nhiên nói. Cô tìm ta có việc gì? Ta sử dụng bảo huyết tiên vương có cảm giác không ổn, năng lượng ẩn chứa bên trong bảo huyết tiên vương quá mức kinh khủng, ta không biết hiện tại có thể tiếp nhận được hay không. Tiếp nhận thì nhất định có thể được. Diệp Hảo nói. Nhưng vì đề phòng bất chắc, ta sẽ giúp cô phong ấm một nửa năng lượng. Tốt. Liễu Yên Nhiên há miệng nuốt huyết bảo tiên vương vào. Vừa nuốt xuống, năng lượng ẩn chứa trong huyết bảo tiên vương ầm vang nổ tung trong cơ thể Liễu Yên Nhiên. Nàng kêu lên một tiếng rồi một sợi máu tươi đỏ thấm chảy ra từ khóe miệng. Diệp Hảo vội vàng cưỡng ép phong ấm một nửa năng lượng ấm chứa bên trong bảo huyết tiên vương. Lúc này, Liễu Yên Nhiên vẫn như cũ có cảm giác trong cơ thể sắp phát nổ, cô liều mạng luyện hóa nhưng loại cảm giác này vẫn không giảm. Trong quá trình tu luyện cô cảm thấy nhục thân của bản thân đang không ngừng mạnh lên. Đợi đến khi nhục thân đã đạt đến trình độ nhất định, Liễu Yên Nhiên dứt khoát điều động năng lượng bên trong cơ thể đánh đến bình cảnh 33 chuyển. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sau ba lần cô phải hiện năng lượng bên trong cơ thể không thể phá vỡ được bình cảnh nên đã giải trừ cấm chế của một nửa năng lượng còn lại. Cấm chế vừa được giải trừ, nhục thân của Liễu Yên Nhiên dù đã tăng lên nhưng vẫn có cảm giác no muốn nổ tung. Xông lên à! Một lần chung kích bình cảnh, Liễu Yên Nhiên đều tiêu hao một bộ phận năng lượng. Cứ như vậy đánh lên ba lần, đến lần thứ tư cô rốt cuộc xông phá bình cảnh đặt chân đến 33 chuyển. Sau khi đặt chân đến cảnh giới này, Liễu Yên Nhiên cảm thấy nhục thân nháy mắt phát triển đến một cấp độ hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, năng lượng còn sót lại của bảo huyết tiên vương không ngừng tràn vào máu thịt bản thân. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm ngộ ảo diệu của 33 chuyển. Không biết qua bao lâu, Liễu Yên Nhiên mở hai mắt ra, lập tức, một đạo kim sắc thần mang lóe lên. Chúc mừng! Diệp Hảo cười nói. Tâm thần Liễu Yên Nhiên khẽ động, không gian bốn phía bịch một tiếng vỡ nát. Sau đó, thân hình cô như thiểm điện xuất hiện sau lưng Diệp Hảo. Cô xuyên qua xuyên lại bên trong không gian một hồi sau đó mới xuất hiện cách Diệp Hảo không xa. Bàn tay trắng nón của cô đánh một chưởng tràn ngập lực lương bá đạo về phía ngực Diệp Hảo. Tiếp chiêu. Liễu Yên Nhiên yêu kiều nói. Diệp Hảo khẽ cười đứng nguyên chỗ cũ chờ Liễu Yên Nhiên đánh tới. Cô thấy như vậy mở to hai mắt nhìn. Khi cô định rút trường lại thì hoảng sợ phát hiện thân hình Diệp Hảo lóe lên, sau đó chủ động đón nhận trường của bản thân. Tốc độ của Diệp Hảo quá nhanh, dù cô muốn rút tay về cũng không kịp nữa. Bịch một tiếng, Liễu Yên Nhiên cảm thấy bàn tay giống như đánh vào một ngọn núi đau đớn kịch liệt khiến cô liên tục lùi lại vài bước mới dừng lại. Cô nghi ngờ nhìn Diệp Hảo không bị sao hỏi. Không phải ngươi là quái vật đấy chứ? 33 chuyển và 33 chuyển vẫn có khác nhau đấy. Có gì khác nhau? Có 33 chuyển không thể đạt đến tiên vương cảnh, có 33 cơ, hơn y, e, nơ chỉ miễn cưỡng đạt đến tiên vương cảnh, có 33 chuyển có thể đạt đến tiên vương cao giai, mà có 33 chuyển có thể đặt chân tiên vương đỉnh phong. Vậy tương lai ngươi có khả năng đi tiên vương đỉnh phong? Diệp Hảo cười lắc đầu. Nếu tiên vương đỉnh phong còn có ý nghĩa gì? Nhưng ngươi lời hay như thế, chẳng lẽ chỉ có thể đặt chân tiên vương cao giai? Liễu Yên Nhiên mở to hai mắt hỏi. Trong cơ thể cô mở ra bao nhiêu huyệt khiếu? Diệp Hảo đổi chủ đề. Không có à? Liễu Yên Nhiên kinh ngạc nói. Không có. Diệp Hảo trầm tư. Bởi vì Hoàng Hoàng Nhi đặt chân 33 chuyển thì trong cơ thể cũng không có mở ra huyệt khiếu. Chẳng lẽ bản thân mình đặc biệt? Hơn phân nửa là vậy. Đừng nói Diệp Hảo cũng ra thích đặc thù như thế này. Trong cơ thể ngươi mở ra bao nhiêu huyệt khiếu? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Diệp Hảo nói tiếp. Đúng rồi, cố biết rõ tình huống các đại thế lực ở Thượng Thanh vực không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 859. Ngấp nghé. Biết rõ chứ? Vậy cô biết tông môn nào là tông môn tà đạo không? Diệp Hảo hỏi tiếp Liễu Yên Nhiên. Tà đạo tông môn trong miệng ta không phải tà đạo tông môn mà các ngươi nói. Ta nói chính là những tông môn phóng hỏa giết người, tội ác tày trời. Ngươi muốn làm gì? Liễu Yên Nhiên tò mò hỏi. Từ nhỏ, sư tôn đã dạy ta sau này có năng lực phải giúp đỡ chính nghĩa. Diệp Hảo nói. Vậy để ta đi cùng ngươi. Ta cảm thấy bây giờ cô nên vững chắc cảnh giới của mình mới đúng. Diệp Hảo cười nói. Lúc nào vững chắc cảnh giới không được. Liễu Yên Nhiên lắc đầu. Được rồi. Diệp Hảo trầm ngâm nói. Vậy ngày mai chúng ta đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ ta đi gặp tông chủ. Liễu Yên Nhiên đứng dậy rời đi. Cô mới ra khỏi cửa phòng bất ngờ nhìn thấy Hướng Sơn Dụ và Nặc Nặc đang đứng đợi. Nặc Nặc nhìn chằm chằm Liễu Yên Nhiên nói. Ba ngày nay cô đều ở trong phòng Diệp Hảo. Sở dĩ cô nói như vậy vì sau khi trở về, Hướng Sơn Dụ trầm ngâm một hồi rồi quyết định tự mình đến thỉnh giáo Diệp Hảo, nhưng mà không ngờ Diệp Hảo bày ra một cấm chế ngoài phòng. Loại cấm chế này đại biểu Diệp Hảo không muốn bị quấy rầy. Hướng Sơn Dụ đành phải đứng đợi ngoài cửa đến hôm nay. Nhưng ai có thể nghĩ người mở cửa phòng lại là Liễu Yên Nhiên a? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, mọi người sẽ liên tưởng tới chuyện đây. Đúng vậy a. Liễu Yên Nhiên vừa nói tới đây thì nhìn thấy ánh mắt của Nặc Nặc, lập tức biết mình bị hiểu lầm nên nói. Ba ngày nay, ta ở trong phòng Diệp Hảo để đột phá cảnh giới. Lúc này, Nặc Nặc mới chú ý thấy khí tức toàn thân Liễu Yên Nhiên không ổn định, lộ ra một loại khí tức cực kỳ cường đại. Chúc mừng Liễu tiểu thư. Hướng Sơn Dụ mở lời. Ông biết rõ, Liễu Yên Nhiên đặt chân 33 chuyển như cá vượt long môn, sau này thân phận của cô không thể dùng từ quý để hình dung nữa. Liễu Yên Nhiên rụt rè cười nói. Ta muốn đi gặp tông chủ. Liễu Yên Nhiên rời đi, Hướng Sơn Dụ vội vàng nhìn vào Diệp Hảo. Vào đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Đợi hai người Hướng Sơn Dụ và Nặc Nặc ngồi xuống, Diệp Hảo nói. Hướng đại sư, ngươi có nghĩ đến một việc hay không? Việc gì? Khi thượng cổ tố thể đan được ngươi nghiên cứu ra, ngươi sẽ không được tiêu sái như trước nữa. Diệp Hảo nhìn Hướng Sơn Dụ nói. Lúc đầu, ta cũng không có ý định giữ cho riêng mình a. Nói vậy ngươi định công khai đan phương. Có ý định này. Vậy ngươi có nghĩ đến sau khi công khai đan phương, ta sẽ trở thành tâm điểm của mọi người hay không? Diệp Hảo cười nói. Dù sao, trong tay ta có mấy trăm gốc hỏa diễm thảo, ta tin tưởng toàn bộ Thượng Thanh vực cũng không có bao nhiêu hỏa diễm thảo cả. Sắc mặt Hướng Sơn Dụ thay đổi. Ngươi muốn tạo phúc cho toàn bộ tu đạo giới cái này không có gì đáng trách, nhưng tiền đề là ngươi không xúc phạm đến người khác. Diệp Hạo nói tiếp. Nói như thế nào đây, ta không quan tâm kẻ khác tìm ta phiền phức, bởi vì ngoại trừ có chiến lực cấp bậc tiên tôn thì ta còn có một chút thủ đoạn, nơi thủ đoạn này chỉ cần ta không gặp phải tiên vương đều không có vấn đề gì. Nhưng không có nghĩa ta nhàn dối nhàm chán muốn tìm phiền phức. Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Lão Hủ cân nhắc không hoàn hảo. Hướng Sơn dù khẽ thở dài. Ta cũng đã chỉ cho ngươi xảy ra vấn đề chỗ nào, ta nghĩ, không hơn 10 năm nữa ngươi có thể phỏng đoán ra được. Diệp Hạo nói đến đây trong tay hắn xuất hiện 3 gốc hỏa diễm thảo. 3 cây hỏa diễm thảo này cho ngươi. Cảm ơn. Hướng Sơn dụ vội nói. Trong tay ông thật không có gốc hỏa diễm thảo. Có một việc ta muốn nhờ Hướng đại sư nghe ngóng giúp. Diệp Hạo nói. Ngươi nói đi. Ngươi có biết ở Thượng Thanh vực có tông môn nào hay phóng hỏa giết người việc ác bất tận không? Đứng đầu tông môn tà đạo ở Thượng Thanh vực chính là Thị Huyết Tông, tông môn này thôn phệ tinh huyết người sống để tu luyện. Đáng tiếc thực lực tông môn này quá mạnh, các đại tông môn đã vây quét 3 lần nhưng kết quả là Thị Huyết Tông ngày càng mạnh, đến hiện tại chỉ sợ chỉ có Thượng Thanh Cung mới có thể làm đối thủ của nó. Còn nữa không? Diệp Hạo đặt một tấm địa đồ lên bàn. Còn có Ma Khôi Tông, thuật đoạt hồn của tông môn này cực kỳ đáng sợ, hơi một tí sẽ luyện hóa tu sĩ thành khôi lỗi. Hướng Sơn dụ chỉ một tông môn nói. Tiếp tục. Ông ta liên tục chỉ ra mấy chục thế lực. Phía sau những thế lực này đều có quan hệ với các đại tông môn, thật ra, ngoài mặt danh môn chính phái cũng có hoạt động hắc ám. Hướng Sơn dụ chỉ thế lực cuối cùng nói. Cảm ơn đã nói. Không phải ngươi định ra tay với những thế lực này đấy chứ? Tại sao lại không chứ? Hướng Sơn dụ định thuyết phục cái gì nhưng nghĩ tới chiến lực của Diệp Hạo nên nói. Những thế lực khác ngươi có thể xuất thủ, nhưng đừng trêu chọc Thị Huyết Tông và Ma Khôi Tông, hai tông môn này đều có cường giả tiên tôn tỏa trấn. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nói thật, Diệp Hạo chưa từng để ý hai tông môn này trong lòng. Cường giả tiên tôn cảnh tỏa trấn thì lại thế nào? Chẳng lẽ có tiên tôn đỉnh phong? Mà cho dù tiên tôn đỉnh phong thì phân thân cũng có thể tranh thủ cho hắn đủ thời gian. Đợi Hướng Sơn dụ rời đi, Diệp Hạo đứng dậy đi ra ngoài cửa Thượng Thanh Cung. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng hành tung của Diệp Hạo bị tu sĩ của Thượng Thanh Cung thấy được. Diệp Hạo là khách quý do cung chủ Thượng Thanh Cung tự mình giao phó, hộ vệ giữ cửa của Thượng Thanh Cung chắc chắn sẽ không ngăn cản. Sau khi Diệp Hạo rời đi khoảng 10 hô hấp, 3 thân ảnh vội vã đuổi theo phương hướng hắn đi. Diệp Thịnh sau khi biết được tin tức này sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ngươi nói cái gì? Sau khi Diệp công tử không từ mà biệt, ta chú ý thấy phó đường chủ cùng một vị thái thượng trưởng lão đuổi theo hướng ngài ấy. Nghe được như thế, sao Diệp Thịnh còn giữ bình tĩnh được, ông ta vội xé sách không gian chạy đến thư phòng Lạc Du. Khi biết được Lạc Du đang nói chuyện phiếm với Liễu Yên Nhiên, Diệp Thịnh đẩy hộ vệ ra trực tiếp xông vào. Không tốt. Báo nguy trước. Diệp đường chủ, ngươi đang làm cái gì? Tu sĩ núp trong bóng tối bảo vệ Lạc Du nhìn thấy Diệp Thịnh mạnh mẽ xông vào vội trách cứ. Lạc Du trong thư phòng nghe thấy ồn ào, thần niệm của nàng quét qua nhìn thấy thị vệ của bản thân đang đại chiến với Diệp Thịnh. Thấy vậy, Lạc Du trầm giọng nói. Để Diệp Thịnh vào. Nghe Lạc Du nói, mấy hộ vệ kia lặng yên không một tiếng động biến mất. Diệp Thịnh đi đến thư phòng lau máu tươi ở khóe miệng nói. Tông chủ, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lạc Du trầm xuống. Diệp công tử vừa mới rời khỏi Thượng Thanh Cung. Không chào mà đi. UVKQQM. Cái này cũng không tính chuyện lớn, chắc do Diệp Hảo có chuyện gì muốn làm. Vấn đề là phó đường chủ luyện đan đường cùng với một vị thái thượng trưởng lão lại đuổi theo hắn a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 860. Rung động. Con người đều có dục vọng. Tả Hải và Ninh Tuyên cũng không ngoại lệ. Bọn họ ham mê đan phương thượng cổ tấu thể đan trên người Diệp Hảo. Nhưng hai người này vẫn hỏi ý kiến của một vị thái thượng trưởng lão, vị thái thượng trưởng lão này cũng muốn lấy được đan phương thượng cổ tấu thể đan nên đã cùng với hai người Tả Hải đi chặn đường Diệp Hảo. Tốc độ của Diệp Hảo không nhanh. Vì vậy, rất nhanh Diệp Hảo đã phát hiện có người theo dõi mình. Lúc đầu, hắn nghĩ người đi theo Liễu Yên Nhiên, nhưng khi thần niệm quét qua hắn lập tức giật mình. Luyện đan đường của Thượng Thanh Cung Tả Hải và Ninh Tuyên. Diệp Hảo dừng lại. Ba người Tả Hải và Ninh Tuyên thấy Diệp Hảo dừng lại, trong mắt họ lộ vẻ sợ hãi và vui mừng. Sau đó, ba người tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Hảo. Tả đường chủ, ngươi đây có ý gì? Ta muốn giao dịch với ngươi. Giao dịch cái gì? Ta muốn mua đan phương thượng cổ tấu thể đan trong tay ngươi. Đan phương thượng cổ tấu thể đan chân quý như thế nào chắc không phải ngươi không biết a. Diệp Hảo mỉm cười nhìn Tả Hải nói. Mạng ngươi. Tả Hải bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không nghĩ tính mạng của bản thân không đáng giá đan phương thượng cổ tấu thể đan chứ. Ta không hiểu ý của ngươi. Diệp Hảo nhẹ lắc đầu nói. Diệp Hảo, hoặc ngươi giao đan phương ra hoặc chúng ta giết ngươi. Ninh Tuyết trực tiếp nói. Giết ta. Khóe miệng Diệp Hảo lộ ra vẻ giễu cợt. Các ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Chỉ cần chúng ta chiếm được đan phương thượng cổ tấu thể đan, chúng ta có thể liên tục không ngừng luyện chế tiên đan. Đến lúc đó, ta nghĩ dù tông chủ cũng sẽ không trách tội. Ninh Tuyết cười lạnh nói. Ngươi sai rồi. Diệp Hảo nhìn Ninh Tuyết nói. Sai chỗ nào? Thứ nhất, chắc chắn tôn chủ các ngươi sẽ trách tội các ngươi. Thứ hai, ba người các ngươi không giết được ta. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại rút lui, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Hảo, ngươi bị điên hả? Ninh Tuyên chỉ Diệp Hảo nói. Ta biết ngươi đạt 33 chuyển có thể phá toái không gian, nhưng phá toái không gian đối với chúng ta chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trước mặt ba tiên chủ ngươi chỉ là một con run rế. Nói như vậy các ngươi kiên quyết không lui. Giọng của Diệp Hảo vang xa ra ngoài. Câu nói của hắn truyền qua từng đạo không gian truyền đến tai đám người Lạc Du đang chạy tới. Không tốt. Sắc mặt Lạc Du hoàn toàn thay đổi. Diệp Hảo rõ ràng đang hạ tối hậu thư với đám người Ninh Tuyết. Ngươi cảm thấy có người sẽ cứu ngươi hả? Ninh Tuyết giữ tợn nhìn Diệp Hảo nói. Sau một khắc, hắn như thiểm điện xuất thủ, thân hình nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Hảo. Một bàn tay chụp tới yết hầu của Diệp Hảo, nhưng khi còn cách yết hầu nửa men, trong mắt Ninh Tuyết lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì bàn tay của bản thân không thể nào tiến thêm một chút nữa. Hắn chú ý thấy nhục thân của Diệp Hảo nở rộ quang huy ngăn cản bản thân. Nhưng mà nhục thân nở rộ quang huy có thể ngăn cản bản thân sao? Ta cũng đang muốn nói câu nói này với ngươi. Diệp Hảo nói đến đây, bàn tay dưới ánh mắt không tưởng tượng nổi của Ninh Tuyết bóp chặt yếu hầu của hắn, năng lượng kinh khủng xé rách nhục thân hắn, nguyên thần Ninh Tuyết đang định chạy trốn thì bị Diệp Hảo cưỡng ép cầm trong tay. Diệp Hảo bóp mạnh một cái, hơn 99% năng lượng bên trong nguyên thần tiêu tán. Chỉ còn lại một sợi nguyên thần. Sợi nguyên thần này lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ta sở dĩ không giết ngươi vì muốn cho ngươi nhìn ta giết hắn như thế nào. Diệp Hảo vừa nói xong lập tức xuất hiện trước mặt thái thượng trưởng lão của luyện đan đường. Đi chết đi. Thái thượng trưởng lão kia nắm đấm chứa quyền kinh thế, đánh về phía Diệp Hạo, đồng thời vang lên tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một đầu kim long. Đối mặt với một kích kinh khủng này, Diệp Hạo chỉ bình tĩnh đánh ra một quyền đơn giản. Răng rắc. Thái thượng trưởng lão kia hoảng sợ nhìn thấy nắm đấm của bản thân bị vỡ tan, hơn nữa, lực lượng bá đạo còn dư lại tràn lan vào trong cơ thể hắn. Lục phủ ngũ tan trong khoảnh khắc bị đánh thành cặn bã, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thần sắc trong mắt ảm đạm xuống. Diệp Hạo đánh ra một quyền rồi không thèm nhìn lão giả này mà lạnh lùng nhìn về phía Tả Hải. Trong mắt Tả Hải không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe nói có Ngọc Tiên Cảnh giết chết Tiên Chủ Cảnh. Càng không phải nói Diệp Hạo đánh giết nhẹ nhàng như vậy. Trốn! Tả Hải dứt khoát xé sách không gian chạy trốn. Lúc này, hắn không còn chút suy nghĩ đánh nhau với Diệp Hạo nào nữa. Gia hỏa này là một yêu nghiệt. Chắc chắn là một quái vật a. Không thể dùng ngôn từ nào để hình dung cả. Nhưng hắn vừa xé sách không gian còn chưa chạy được bao xa thì một bàn tay đè bờ vai hắn xuống. Sau đó, một lực lượng kinh khủng vô tình đánh vào cơ thể hắn. Diệp Hạo xách Tả Hải từ không gian đi ra, nhìn về Ninh Tuyết nói. Ta muốn biết các ngươi sẽ lấy tính mạng của ta như thế nào. Ninh Tuyết nhìn Diệp Hạo giống như nhìn thấy ruột. Lúc này, Diệp Hạo như nháy thấy gì nhìn về phía xa một cái. Sau đó, hắn tiện tay ném Tả Hải qua một bên, xé sách không gian đi đến chỗ khác. Sau khi Diệp Hạo rời đi, chưa đến 10 hô hấp, ba người Lạc Du, Diệp Thịnh Liễu yên nhiên xuất hiện tại đó. Lạc Du nhìn thấy cảnh trước mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy Diệp Thịnh đã nói qua Diệp Hạo có năng lực giết chết Tiên Chủ Cảnh nhưng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến. Ai bảo các ngươi một mình xuất thủ? Diệp Thịnh tức giận quát. Tả Hải co quắp ngồi trên mặt đất, tràn đầy khổ sở nói. Ta muốn biết Diệp Hạo có phải Ngọc Tiên Cảnh hay không? Đúng vậy, Ngọc Tiên. Diệp Thịnh trầm giọng nói. Còn có một việc ta chưa nói cho các ngươi, Diệp Hạo giết chết không ít cao thủ Tiên Chủ Cảnh của Chu gia. Cái đó không phải chiến đấu, mà tùy ý chém giết. Tại sao ngươi không sớm nói với ta những chuyện này? Tả Hải tức giận nói. Diệp Hạo là nhân vật gì ngươi cảm thấy ta dám tùy ý để lộ tin tức của hắn à? Diệp Thịnh nhìn chằm chằm Tả Hải nói. Còn nữa, Diệp Hạo dễ dàng cho Yên Nhiên một giọt Bảo Huyết Tiên Vương, chắc ngươi biết Bảo Huyết Tiên Vương là gì à? Thượng Thanh Cung chúng ta dốc hết toàn lực cũng không tìm được một giọt, nhưng Diệp Hạo lại tùy tiện cho Liễu Yên Nhiên một giọt, chuyện này mang ý nghĩa gì, ngươi có hiểu không? Nghe vậy con ngươi Tả Hải co rút lại. Ý ngươi là sau lưng Diệp Hạo có một tiên vương. Nếu không thì ngươi có thể giải thích cho ta tại sao Diệp Hạo kinh diễm như vậy. Không còn có thiên kiêu 33 chuyển không phải ta chưa gặp qua, nhưng những thiên kiêu đó cũng chỉ có thể chấn vỡ không gian mà thôi, cho dù tiên chủ tầng 1 cũng dễ dàng giết chết họ.